Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, hoàn toàn ký ức năng lực. Tuyết Tiêu Nhiên chuyển bút, ngón tay thon dài kéo theo đặt bút viết, chuyển động yêu nhã mà tinh chuẩn đường cong. Đối với lần này đánh cược, hắn lòng tin 10 phần, bởi vì hắn có được đã gặp qua là không quên được năng lực. Dùng một câu khái quát thì là hoàn toàn ký ức năng lực, nghe qua các vụ, nhìn qua đồ vật sẽ một mực tồn tại ở trong đầu của hắn. Cho nên, trận này đổ ước là tất thắng. Nhìn thoáng qua ngay tại nghiêm túc nghe giảng học trưởng học tỷ. Tuyết Tiêu Nhiên chuyển động bút, tại bút ký bản phía trên tùy ý viết vài câu tri thức trọng điểm. Hồn đạo khí chỉ cần đưa vào hồn lực liền có thể sử dụng. Có hồn đạo khí trợ giúp về sau, một cái bình thường hồn sư thậm chí có thể đánh bại cao hơn hắn ra mười mấy cấp đối thủ. Hiên tử, văn tận lực dùng đến đơn giản rõ ràng ngữ điệu đến thuyết minh hồn đạo khí tác dụng. Đây cũng là chiếu cố Tuyết Tiêu Nhiên mà sách nói cơ bản chương trình học nội dung. Tuy nhiên hắn làm người mười phần nghiêm túc cứng nhắc, nhưng là hắn là một cái lão sư. Tuyết Tiêu Nhiên bích đồng tử bên trong hơi hơi trầm tư. Bút một khắc không ngừng chuyển động. Hiên tử văn đem hắn đưa vào một cái thế giới kỳ diệu. Tại hồn đạo khí trong thế giới, hết thảy đều dựa theo quy định đường cong. Theo điều khác đi ra thông đạo, hồn lực chậm chậm lưu động. Đây đều là thiết lập tốt. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, cũng sẽ không đạt được kết quả khác. Kết quả chỉ có một cái kia chính là hồn đạo sư thiết lập tốt công năng. Có thể nói cái này một tiết khóa đem Tuyết Tiêu Nhiên nguyên bản tại thần giới nghe được tất cả lý luận tri thức toàn bộ đánh nát. Có hồn đạo khí, hệ phụ trợ hồn sư thậm chí có thể đánh giết cường công hệ hồn sư. Đây quả thực là cải biến toàn bộ chiến trường. Hệ phụ trợ khống chế hệ hồn sư nắm giữ lực lượng. Cái này đem cải biến tất cả quy tắc. Tuyết Tiêu Nhiên khóe miệng hơi lộ ra mỉm cười. Quả nhiên rất có ý tứ. Ngoài cửa chuông tan học truyền đến, Hiên Tử Văn nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ, phát hiện đã qua hoàng hôn, sắp đến cơm tối thời gian. Hắn tằng hắng một cái, nói ra, hôm nay làm việc là đọc thuộc lòng trong sách vở thứ 60 trang cùng 61 trang. Ngày mai một số đồng học có thể bắt đầu chế tác nhất cấp hồn đạo khí. Có thể đi thỉnh giáo một chút cấp 2 hồn đạo sư. Bọn họ có nhiều hơn kinh nghiệm. Chính là như vậy, tan học đi, Hiên Tử Văn phủi tay. Nhưng là không có người rời chỗ. Kha kha, chúng ta đi thôi. Cái kia tóc màu quả quýt học tỷ nhỏ giọng nói ra. Tiếp lấy đem bút ký bản ôm vào trong ngực. Hướng Hiên Tử Văn bái sau đi ra ngoài. Quất tử, chờ ta một chút a. Tên kia gọi kha kha thiếu nữ liền vội vàng đem trên bàn công cụ nhét vào trong bọc, bái về sau, đuổi theo quất tử mà đi. Tử Mộc ánh mắt một mực đi theo quất tử bóng người. Thẳng đến nàng biến mất tại một cái khác tòa nhà lầu dạy học bên trong. Mọi người đều đang đợi lấy cái gì? Hiên Tử Văn lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Tiếp lấy tằng hắng một cái. Bình thản mà hỏi. Tuyết Tiêu Nhiên, ta đem về hỏi ngươi 5 cái ta tại trên lớp đề cập tới tri thức điểm. Nếu như ngươi toàn bộ chính xác, như vậy ngươi ngày mai có thể tiếp tục đến đây lên lớp. Không có vấn đề chứ. Tuyết Tiêu Nhiên chuyển động bút, nhẹ gật đầu. Nếu là tiết bên trong đề cập tới tri thức điểm, như vậy thì không có vấn đề. Đấu La đại lục bên trong, hồn đạo sư dùng đẳng cấp tới phân chia. Hết thảy có bao nhiêu đẳng cấp hồn đạo sư? Tuyết Tiêu Nhiên không cần suy nghĩ liền trả lời nói. 11 cái, bất quá đối với người bình thường tới nói là 10 cái. Hiên Tử Văn nhìn thật sâu Tuyết Tiêu Nhiên liếc một chút. Đối với người bình thường tới nói, đây, có lý luận bên trong. Nhân loại là có thể trở thành cấp 11 hồn đạo sư. nhưng là cũng chính là có khả năng mà thôi. Theo Hiên Tử Văn mỗi chữ mỗi câu đem vấn đề hỏi ra. Tuyết Tiêu Nhiên trả lời tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Dường như không thông qua đầu của mình, trực tiếp cấp ra đáp án. Một bên Nana trong đôi mắt đẹp lóe qua vẻ vui sướng. Xem ra vị này học đệ xác thực không phải đang khoác lác, mà chính là chân tài thực học ký ức lực xuất sắc a. Có chút vấn đề không ngừng cần chính là lý luận, đồng dạng cần lấy quan điểm của mình tổng kết. Chẳng lẽ lại, vị này học đệ thật sự là một thiên tài hay sao? Nana giật mình, đồng học cũng 10 phần giật mình. Đối với Tuyết Tiêu Nhiên tiếp nhận năng lực nhanh chóng thậm chí có chút không tiếp thụ được. Vương Thiếu Kiệt sắc mặt càng lúc càng khó coi. Bây giờ nghĩ đi đều đi không được. Muốn là đi ngày mai trong học viện liền sẽ vang vọng hắn khi dễ học đệ thiếu đánh bạc không cho xử. Tình, coi như hắn là hoàng thất huyết mạch, nhưng là muốn là mất mặt, ngồi ở kia hoàng vị phía trên người sẽ không cho hắn cái gì tốt sắc mặt nhìn. Hắn cuối cùng không họ Từ. Rất tốt, Hiên Tử Văn vỗ tay lên, ánh mắt lóe ánh sáng. Hắn thấy, vị này Tuyết Tiêu Nhiên chỉ cần cùng hắn học tập thời gian ngắn ngủi, rất nhanh liền có thể trở thành một tên nhất cấp hồn đạo sư. Hắn có lý giải năng lực là đáng sợ, mà tính cách cũng không là vấn đề. Hiên Tử Văn dường như có thể trông thấy trong học viện dần dần quật khởi một vị thiên tài. Mà chính mình là lão sư của hắn, thân mặc đồ trắng nghiên cứu phục đồng học cũng đồng dạng vỗ tay lên. Không ít người bắt đầu gọi tốt chi người phần lớn đều là bình dân. Bình thường nhìn Vương Thiếu Kiệt ức hiếp đồng học đương nhiên không vừa mắt. Bây giờ Tuyết Tiêu Nhiên lần này thế nhưng là đối Vương Thiếu Kiệt đánh mặt. Hiên Tử Văn cao giọng nói ra, Tuyết Tiêu Nhiên ngươi ngày mai là có thể đến đi học. Ta sẽ ra Nana chuẩn bị cho ngươi một bộ nghiên cứu phục. Ở ngoài sáng đức trong đường, nghiên cứu phục cũng là thân phận tượng trưng. Hắn gặp Nana rõ ràng cùng Tuyết Tiêu Nhiên quen, thuộc bộ dáng, liền đem sự kiện này giao cho Nana xử lý. Mọi người lúc này ánh mắt đều nhìn Vương Thiếu Kiệt, không ít người trong mắt đều ẩn giấu đi một tia trêu tức. Đánh chó mù đường một chuyện bọn họ ngược lại là 10 phần ưa thích. Vương Thiếu Kiệt sắc mặt đen lại, tiểu đệ của mình nhóm cũng nguyên một đám hàng đầu rủ xuống. Không dám nhìn hắn, Tuyết Tiêu Nhiên chuyển động bút, dường như hết thảy đều là chuyện đương nhiên đồng dạng. Ngươi thắng. Giống như là phun ra câu nói này đồng dạng, Vương Thiếu Kiệt giận hừ một tiếng, một tay lấy dây chuyền nắm lên ngã trên bàn, trong mắt cất giấu một tia oán độc, tiếp lấy quay người rời đi. Tất cả mọi người biết, Vương Thiếu Kiệt cùng Tuyết Tiêu Nhiên là kết cừu oán. Hiên Tử Văn rất nhanh liền rời phòng học, hắn đang giáo viên trong túc xá còn có cần nghiên cứu hồn đạo khí. Trừ cái đó ra còn cần soạn bài loại hình việc vặt. Các bạn học vừa nói vừa cười rời phòng học. Hướng Tuyết Tiêu Nhiên ném đi qua ánh mắt đều mang một tia thiện ý. Nana đem đồ vật sửa soạn xong hết về sau. Gặp Tuyết Tiêu Nhiên ngắm nghía viên kia thật to phấn bảo thạch màu lam ngẩn người. Không khỏi hai tay chống nạnh hỏi. Đi nhanh đi, ta đi cho ngươi thủ một kiện đồng phục. Tuyết Tiêu Nhiên đem cái kia phấn bảo thạch màu lam thu hồi. Trong đầu lại lóe lên một đôi phấn con mắt màu xanh lam. Xin nhờ học tỷ, Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra mang theo khách khí ý vị mỉm cười. Đi đầu đứng lên, ai ngươi cái này học đệ a? Thật sự là thấy không rõ. Nana trầm thấp nói nhỏ lấy. Cùng ta tới đi, chúng ta đi sở nghiên cứu. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu. Tiếp lấy đi theo cước bộ của hắn. Chỉ một lúc sau, Tuyết Tiêu Nhiên một thân mới tinh màu trắng nghiên cứu phục đi ra sở nghiên cứu. Để chờ ở bên ngoài Nana trong đôi mắt đẹp lóe ra ngôi sao nhỏ. Bằng làm tóc rối, bích đồng tử, thẳng ngũ quan bởi vì cái kia nghiên cứu phục nguyên nhân mang tới một tia trang nhã vẻ đẹp. Tuyết Tiêu Nhiên soi vào gương nhìn một chút.